thiếu niên này hoàn toàn không hề sợ hãi, không hề giống với dự đoán của hắn. Đặc biệt khi nghe được hai chữ trấn áp, thì trong lòng Thiên Cương Tử xuất hiện một cảm giác xấu. Con thứ của Tứ Phương Hầu Đại Chu Hoàng Triều, Bình Bắc tướng quân chính là ta. Phương Vân vừa dứt lời thì mạnh mẽ bước ra. Lần này là hắn đi thẳng tới chỗ của Thiên Cương Tử. Mỗi một bước hắn bước ra thì y như một ngọn núi khổng lồ nặng nề rơi xuống, giống như là muốn đánh sập cả quảng trường này vậy. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi Phương Vân bước ra bước thứ bảy thì một cổ khí màu tím từ trên đầu hắn hơi phóng ra. Các khiếu huyệt cuối cùng trên người Phương Vân đã được giải khai. Mà ngay giây khắc khiếu huyệt này được giải khai thì một cỗ số mệnh tinh mang mênh mông phóng lên cao, lay động cả bầu trời. Thiên Cương Tử rốt cục biến sắc. Trong mắt hắn thì số mệnh tinh mang hồng trung mệnh tử của Phương Vân hiện ra như Trường Giang và Hoàng Hà mênh mông cuồn cuộn xông thẳng lên cả bầu trời. Dị tượng như vậy thì chỉ có các cường giả đỉnh cấp của địa biến cảnh mới có được. Ngay cả Thiên Cương Tử cũng chưa có bản lãnh này. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đem hết phản ứng của mọi người thu vào trong mắt. Hắn bước thêm một bước ra đồng thời thả hết khí tức của mình. Ngâm. Quang thải trên núi Lãnh Nguyệt biến ảo không thôi. Từng đầu phi long khổng lồ gầm thét từ trong hư không bay ra. Lượn lờ trên đầu Phương Vân. 10 đầu. 20 đầu, 50 đầu, 60 đầu, 80 đầu, 90 đầu, 99 đầu. Ngay giây khắc đầu phi long thứ 99 bay ra thì trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét vang dội mà cổ xưa. Đồng thời một hư ảnh thiên long khổng lồ từ viễn cổ di động trên đầu Phương Vân. Thân con thiên long này dài gần vạn trượng, lân giáp hiên lên trông rất sống động. Nó giận dữ mở to hai mắt ra rồi nhìn xuống núi Lãnh Nguyệt. Một cỗ khí tức cổ xưa mà thế lương từ trên người con thiên long này phát ra. Cửu cửu chí cực. Hư ảnh thiên long. Hai tay lam tâm ngọc đặt lên trên lan can ghế. Mạnh mẽ nắm chặt. Nhìn con thiên long trong hư không này. Trong mắt của bà tràn ngập sự khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Thiên địa từ lúc thành lập đến giờ thì chỉ có 9 con chân long. Theo truyền thuyết thì long huyết của 9 con chân long đã sớm rơi vào trong huyết mạch của vạn vật sinh linh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà sau khi tu vi võ giả đạt tới một trình độ nhất định thì sau lưng sẽ có hư ảnh long. Huyết mạch chân long cũng từ trên cao mà giáng xuống. Theo thứ tự đó là chân long, thiên long, phi long. Xuống chút nữa đó là giao long cùng kiếm long. Từ xưa đến nay chỉ có 9 con chân long. Đó là cực hạn mà thiên địa có thể dung nạp. Nếu như cửu là cực hạn cho chân long thì 99 chính là cực hạn cho phi long. Nếu nói cửu cửu chí tôn thì 99 con phi long lực đã đại biểu cho một cái cực hạn cho võ giả. Nhất định phải phá vỡ cái cực hạn này thì lực lượng mới có thể tăng trưởng tiếp. Nếu không thì lực lượng không thể nào tăng thêm nữa. Không thể đột phá bình chướng này thì cho dù có bước vào linh tuệ cảnh cũng không có cách nào gia tăng lực lượng. Linh tuệ cảnh chính là cánh cửa mở ra trí khôn của loài người. Thể ngộ đủ loại quy tắc trong thiên địa thì không hề có liên quan đến sự tăng trưởng của lực lượng. Cường giả linh tuệ cảnh, nếu như không có cách nào đột phá cực hạn 99 thì cũng không có cách nào gia tăng lực lượng của mình. Không thể đột phá được cái cực hạn này thì tu vi võ giả chỉ dừng ở linh tuệ cảnh, sau này không thể nào tăng cảnh giới lên nữa. Đối với Lam Tâm Ngọc mà nói thì một màn trước mắt này còn có một ý nghĩa khác. Đó là những người có thể ở địa biến cảnh mà đạt được đến 99 con phi long lực cũng có ý nghĩa người đó là tuyệt thế thiên tài, tiền đồ không thể hạn lượng. Trưởng môn Thái Tố Phái cũng thế, mà tông chủ Ma Tông cũng thế. Có thể thành tựu như vậy thì những người này hiện nay không người nào là tông chủ các đại phái, là các cường giả tuyệt đỉnh. Thiên Cương Tử, ngươi còn không đứng dậy sao? Phương Vân đứng ở trước người Thiên Cương Tử, lạnh lùng nói. Hắn lại là nói cho Thiên Cương Tử đứng lên, để cho tự đứng lên. Đây đúng là một sự sỉ nhục vô cùng khổng lồ. Khi mà lực lượng đã quá chênh lệch thì Phương Vân cũng lười dùng mưu kế gì rồi. Thiên Cương Tử căn bản không đáng giá để cho hắn sử dụng mưu kế. thực lực của Thiên Cương Tử cho dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ khoảng 60 đến 70 phi long lực. Nhưng so với 99 con phi long lực của Phương Vân thì cũng không phải là kém một chút nữa. Chênh lệch đến như vậy thì cũng lười nói nhiều làm gì, cứ trực tiếp phóng tay mà làm. Rung động, rung động, rung động. Lưu Thiên nhìn lên Phương Vân trên đỉnh núi lúc này giống như một thần linh đến quả đất thì tay chân kích động đến phát run. Hắn không thể nào tin được vị sư huynh mà mình luôn đưa thuốc đến lại mạnh đến trình độ như vậy. Mà trên quảng trường, các trưởng môn tiểu môn phái cùng tán tu cũng rung động không thôi. Thực lực mà Phương Vân hiện ra có thể nói là hoàn toàn áp đảo. Hiện giờ ở nơi này không ai dám nói mình có thể chiến thắng được Phương Vân. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng cùng ánh mắt khinh thường của Phương Vân, gương mặt của Thiên Cương Tử phồng lên như gan heo vậy. Hắn dù sao cũng đừng đừng là đại trưởng lão Thiên Tinh Phái, cũng phải có thể diện riêng của mình. Nhưng những lời này của Phương Vân chẳng khác nào muốn đem ra mặt của hắn đạp lên trên mặt đất. Chòm râu Thiên Cương Tử hơi lay động, hơi thở rối loạn. Phương Vân, ngươi cũng đừng có quá phận. Đây dù sao cũng là Lãnh Nguyệt phái. Những lời này của Thiên Cương Tử có thể nói là vô cùng xảo diệu, mặc dù trong lòng hắn giận vô cùng, nhưng dù sao cũng làm đến được đại trưởng lão thì cũng không phải là người hồ đồ. Thực lực của Phương Vân là quá áp đảo, mặc dù hắn là đại trưởng lão Thiên Tinh phái, nhưng khi đối mặt với cường giả địa biến cảnh đỉnh cấp có thực lực 99 con phi long lực thì không phải là đối thủ. Trong đám người ở đây thì cũng chỉ có trưởng môn Lam Tâm Ngọc của Lãnh Nguyệt phái đã bước vào linh tuệ cảnh là có thể miễn cưỡng khắc chế Phương Vân. Lời này của Thiên Cương Tử chính là muốn nhắc nhở Lam Tâm Ngọc, đây là địa bàn của các ngươi, để cho một ngoại nhân náo động đến như vậy thì không thấy mất mặt sao? Thiên Cương Tử thông minh, nhưng Lam Tâm Ngọc cũng không hồ đồ. Lực lượng của Phương Vân tuy cường hãn, nhưng Lam Tâm Ngọc vẫn có tự tin nếu hai người liên thủ thì vẫn có thể chiếm thượng phong. Dù sao thì bước chân vào linh tuệ cảnh thì cường giả có thể có ưu thế hơn rất nhiều đối với địa biến cảnh, nhưng cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như Phương Vân chỉ có thực lực cường đại thôi thì Lam Tâm Ngọc cũng không do dự đến thế này. Nếu như các cao thủ ở đây tập hợp lại thì vẫn có thể áp chế được Phương Vân, nhưng điều làm nàng kiêng kỵ nhất chính là bối cảnh của Phương Vân. Sau lưng Phương Vân chính là đại biểu cho thế lực khổng lồ nhất, cường đại nhất hiện thời, Đại Chu Hoàng Triều. Cái này mới là điều mà Lam Tâm Ngọc kiêng kỵ nhất. Đối với Lãnh Nguyệt phái mà nói thì một Phương Vân không đủ gây sợ, nhưng đối với Đại Chu Hoàng Triều mà nói thì một Lãnh Nguyệt phái lại như một con kiến hôi nhỏ yếu. Chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể khiến cho cả phái biến thành cho bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, Đại sát tứ phương. Đối mặt với ánh mắt của Thiên Cương Tử thì Lam Tâm Ngọc chỉ ho nhẹ một tiếng rồi chuyển đi nơi khác. Đối với việc không vui mừng của Thiên Tinh phái thì tránh được sự uy hiếp của triều đình Đại Chu vẫn là tốt hơn. Nhưng vào lúc này thì có một tiếng hừ lạnh từ phía sau Thiên Cương Tử truyền đến. Bạch Phượng công tử đã bị chọc đến mức không nhịn được rồi. Nếu bị ức hiếp như vậy mà vẫn nhịn thì hắn cũng không phải là Bạch Phượng công tử nữa. Hỏng bét. Thiên Cương Tử trong lòng thầm kêu một tiếng, mới vừa muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Ngươi tên là Phương Vân đúng không? Một bình bắc tướng quân nho nhỏ mà cũng dám lớn lối. Ngươi thật cho là triều đình Đại Chu là nhà sau của ngươi? Vương hầu Đại Chu nhiều vô số kể, chỉ là con thứ của một bình dân hầu nho nhỏ mà cũng dám cuồng vọng như vậy, thật không biết trời cao đất rộng. Có tin là ngươi không thể đi ra khỏi núi Lãnh Nguyệt không? Bạch Phượng công tử tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Thiên hạ này, thực lực cường hãn cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn là thân phận cùng bối cảnh. Hắn cũng từng xuất hành trong thế tục, đối với lực lượng của Hoàng Triều cùng với tông phái tu sĩ cũng có hiểu biết. Theo hắn biết thì Vương Hầu Đại Chu Hoàng Triều phân ra thành hai loại, một là quý tộc hầu, một là bình dân hầu, hơn nữa còn phân ra thành thực quyền cùng với chức xuông. Tứ Phương Hầu, cái tên này vừa mới nghe qua thì đã biết là bình dân hầu, hơn nữa còn có thể là loại vương hầu không có địa vị gì.

Phương Vân làm sao không nhìn ra được tâm tư của Lam Tâm Ngọc. Bà ta rõ ràng là muốn kiếm chắc một chút trên thân mình. Yên tâm đi, một cái thiên tinh phái còn chưa có thể làm gì đâu. Nếu như có ngày trưởng môn thiên tinh phái tìm tới tận cửa thì ngươi trực tiếp nói cho hắn biết. Nếu như không muốn tông môn bị diệt, đạo thống bị hủy thì thành thật một chút đi. Đa tạ tiểu hầu gia, nhưng mà... Lam Tâm Ngọc lại nhướng mày, lộ ra thần sắc làm khó. Được rồi. Phương Vân phất phất tay, Lam trưởng môn cũng đừng cứ nhắc từng cái như vậy. Tất cả mọi người đều là người thông minh, ngươi cứ nói thẳng đi. Nếu như để Lam Đại Nguyệt theo ta thì ngươi muốn cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239. 3 năm. Từ sâu trong con ngươi Lam Tâm Ngọc hiện lên thần sắc xảo trá. Vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên lại nhìn sang khuôn mặt đang được che khăn của Lam Đại Nguyệt. Trên mặt đột nhiên hiện lên thần sắc không đành lòng. Thiên Tuyết, ngươi mang nàng đi xuống đi. Vâng, trưởng môn. Lam Thiên Tuyết thở phào trong lòng một cái. Nhìn đệ tử của mình giống như một hàng hóa đưa ra trao đổi. Cảm giác thật không dễ chịu. Không cần. Thấy trên mặt Lam Tâm Ngọc có chút thần sắc không đành lòng, cuối cùng Phương Vân cũng có chút hảo cảm đối với nữ nhân này, ít nhất nàng cũng không có quá xấu. Lam trưởng môn nếu như coi ta là ngu ngốc rồi giở công phu sư tử Ngô Ảm đó là không có khả năng. Như vậy đi, sau này Lãnh Nguyệt phái sẽ không có trên danh sách cần bị tiêu diệt của triều đình. Nếu có tông phái khác gây nguy hiểm ảnh hưởng đến căn cơ của Lãnh Nguyệt phái thì ngươi cứ nói ta một tiếng. Ta sẽ mang binh qua tiêu diệt. Phương Vân khoát tay áo, trực tiếp mở miệng nói. Giọng nói vô cùng chân thật đáng tin. Lam trưởng môn, việc hôn lễ giữa phái ngươi và thiên tinh phái đơn giản cũng chỉ là muốn giữ căn cơ của Lãnh Nguyệt phái thôi. Cái này thì ta thỏa mãn ngươi rồi chứ. Nếu như ngươi còn có yêu cầu nào quá cao khác thì đó là quá phận rồi. Lam Tâm Ngọc trầm ngâm một lát, rốt cuộc đáp ứng, được rồi. Cho dù như thế nào thì Lam Tâm Ngọc tuyệt không hy vọng căn cơ của Lãnh Nguyệt phái lại bị hủy đi trên tay của mình. Chỉ cần giữ được căn cơ không bị hủy thì đã là điều tốt nhất, đó cũng là điều mà Lam Tâm Ngọc quan tâm nhất. Được rồi, xem ra chúng ta đã đạt thành hiệp nghị rồi. Hiện tại, để cho ta cùng Đại Nguyệt nói vài câu đi. Phương Vân vừa dứt lời thì liền đứng dậy, đây là lần đầu tiên hắn đưa mắt nhìn về Lam Đại Nguyệt. Cả trong quá trình vừa rồi thì hắn vẫn không hề nhìn qua hay hỏi han Lam Đại Nguyệt. Trong lòng hắn hiểu rất rõ Đại Nguyệt không hề thích cái hôn sự. Hết lần này tới lần khác không phản kháng mà vẫn đáp ứng yêu cầu của tông môn đã nói rõ lên tính cách cùng lập trường của nàng. Những người có tính cách như Lam Đại Nguyệt căn bản là tâm tính quá thiện lương, quá nhu nhược, không đành lòng cự tuyệt người khác. Nếu như mình biểu hiện quá mức thương hoa tiếc ngọc, quá mức để ý thì đến lúc đó con hồ ly như Lam Tâm Ngọc sẽ trực tiếp đến bên cạnh Lam Đại Nguyệt hỏi nàng, ngươi có nguyện ý theo hắn không? Đến lúc đó thì toàn bộ coi như xong. Đến lúc đó thì chẳng những mình không cứu được Lam Đại Nguyệt mà còn tự phong cho mình một cái chức danh mới, tên ngu. Cho nên biểu hiện của Phương Vân mạnh như thế là muốn tránh khỏi cái tình huống phát sinh đi. Nếu nói tính trước làm sau thì trước khi Phương Vân quyết định nhúng tay chuyện này thì đã đem hết mọi việc tính toán kỹ. Ừ, Đại Nguyệt, ngươi qua gặp hắn một chút đi. Lam Tâm Ngọc gật đầu. Phương Vân vừa mới nắm tay Lam Đại Nguyệt thì một cảm giác làn da mềm mại truyền đến. Phương Vân chấn định tâm thần, nắm nàng đi vào bên trong một điện trong Tam Nguyệt Điện. Phương Vân vung tay lên, vô số phù chú bay ra tạo thành một cái quang màng có thể cách âm bao trọn mình và Lam Đại Nguyệt lại. Được rồi, chúng ta có thể nói. Phương Vân khoát tay áo, nói. Lam Đại Nguyệt chỉ lại đứng đó, không nói tiếng nào. Hai vai của nàng khẽ run lên. Phương Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩn ngơ một chút rồi đưa tay lên kéo cái khăn choàng của Lam Đại Nguyệt xuống. Dưới cái khăn che mặt màu hồng là một khuôn mặt quốc sắc thiên hương, chẳng qua trên khuôn mặt tràn đầy mỹ lên này giờ đây lại tràn đầy nước mắt. Vô số hạt thủy châu không ngừng từ đôi lông mi thật dài của Lam Đại Nguyệt nhỏ xuống. Mặt của cô gái này giờ đây tràn đầy sự đau thương. Phương Vân ngẩn ra, sau đó hiểu được, thật tâm nói, thật xin lỗi. Ta chỉ là muốn trợ giúp nàng, trong lòng cũng không ác ý. Phương Vân cũng biết có thể trong lòng Lam Đại Nguyệt bây giờ mình chẳng khác gì Bạch Phượng công tử. Đối với Lam Đại Nguyệt mà nói thì mọi thứ hôm nay hết thảy cũng chỉ là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác. Đây mới chính là nguyên nhân làm nàng đau thương. Mặc dù nàng không có biểu hiện ra, nhưng hiển nhiên tông phái mà nàng luôn tin tưởng lại coi nàng như một món hàng hóa. Đẩy tới đưa đi cũng là một trong những nguyên nhân làm nàng đau thương. Lam Đại Nguyệt nhìn hắn một cái rồi lắc đầu, lệ trong đôi mắt không ngừng tuôn ra. Trong lòng nàng bây giờ thì những ấn tượng mà ngày đó Phương Vân xuất thủ đã không còn gì cả. Hôm nay hắn cùng Bạch Phượng công tử chẳng khác gì cả. Ai? Trong lòng Phương Vân thở dài một tiếng, xem ra nàng vẫn không tin tưởng ta. Phương Vân bất đắc dĩ, chỉ đằng lần nữa thi triển di hình hoán cốt lần nữa biến ảo thành tướng mạo lúc trước. Nhìn ta thử đi, có nhớ tới gì không? Nghe thấy lời Phương Vân, Lam Đại Nguyệt theo bản năng nhìn lại. Nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác thì ban đầu Lam Đại Nguyệt hơi mê hoặc. Tiếp theo đó có một cảm giác quen thuộc nổi lên trong tâm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ nổi đây là người nào. Phương Vân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, có còn muốn bôi chút thuốc lên một người đầy máu như ta không? Nghe thấy câu này thì Lam Đại Nguyệt giật một cái, một khuôn mặt hiện lên trong đầu nàng. Nàng rốt cuộc ngưng rơi lệ, không thể tin mà trợn to hai mắt, là ngươi. Rốt cuộc nàng đã nhớ tới ta. Phương Vân lại khôi phục diện mạo cũ. Hắn sợ Lam Đại Nguyệt lại nghĩ gì đó nên vội vàng giải thích. Lần trước ta bị võ hầu của triều đình đuổi giết, may nhờ có nàng mới tránh được một kiếp. Trong thời gian hôn mê đó, ta cũng từng tỉnh qua mấy lần. Phương Vân vừa nói thì đem những chuyện đã xảy ra nói qua một lần, rồi nói tiếp. Lần trước, ta bị võ hầu của triều đình đuổi giết. May mắn có nàng, ta mới tránh được một kiếp. Ở trong đoạn thời gian hôn mê kia, ta từng tỉnh qua mấy lần. Phương Vân vừa nói, vừa đem chuyện mình đã trải qua, nói lại một lần. Sau đó lại nói, nàng A, thật sự là quá u mê, vì tông phái lợi ích, lại đi đáp ứng loại chuyện này. Nếu không phải ta kịp thời nhúng tay, nàng lại gả cho tên Bạch Điểu công tử kia. Lam Đại Nguyệt chuyển giận làm vui, lau khô nước mắt, là Bạch Phượng công tử. Bạch Điểu, Bạch Phượng cũng không sao cả. Trọng yếu, cái chuyện hoang đường này, rốt cục cũng có thể chấm dứt. Trưởng môn của tông phái nàng đem nàng xuất giá, đơn giản là nghĩ giữ được căn cơ tông phái không bị hủy. Hiện tại có lời hứa của ta, trên căn bản Thiên Tinh phái không có gan mà xuất thủ. Triều đình bên kia, tông phái nàng cũng không cần lo lắng. Phương Vân nói. Cảm ơn chàng. Lam Đại Nguyệt tự đáy lòng cảm kích nói. Một lát sau, không biết nghĩ đến điều gì lo lắng nói. Chàng thật là Đại Chu Vương triều tiểu hầu gia. Chàng vừa mới cùng trưởng môn nói chuyện, có thật không? Lam Đại Nguyệt vẻ mặt lo sợ bất an. Nàng cùng Phương Vân tổng cộng cũng chỉ có gặp nhau vài lần, chưa từng nghĩ tới mình tùy tiện cứu một người lại có bối cảnh lớn như vậy. Phương Vân giờ khóc giờ cười, thật sự không cần lo lắng. Chuyện tình khi này, Phương Vân dĩ nhiên không thể nào nói hết. Mình căn bản không có văn thư của triều đình gia nhập 10 vạn đại quân thu đoá gì cả. Bất quá, Phương Vân tự tin, bằng thực lực của hắn, muốn gia nhập thu đoá đại quân này, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa, bằng quyền thế của phụ thân hôm nay, bất kể là tiêu diệt Thiên Tinh phái, hay giữ lại một cái Lãnh Nguyệt phái, cũng không phải là cái vấn đề gì to tát cả. Cho nên cuộc nói chuyện này, cũng không có gì là lừa dối nàng. Lam Đại Nguyệt cũng cảm giác mình có chút quá mức, trong lòng cảm thấy có chút lỗi, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, thật xin lỗi. Chuyện lần này, thật sự cảm ơn chàng, nàng cũng đừng cảm ơn ta, có qua có lại thôi. Phương Vân cười cười, đừng quên, nàng hiện tại là vị hôn thê của ta. Lam Đại Nguyệt nghe vậy trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Lam Đại Nguyệt bình thường cũng là quốc sắc thiên hương, giống như tiên tử. Thấy bộ dạng xấu hổ e sợ như vậy, trong lòng Phương Vân cũng rung động một chút. Nhưng dù sao hắn cũng đã xông vào 72 tầng dưới đất, ý chí cực kỳ kiên định, rất nhanh liền thu nhiếp tâm thần. Tốt lắm, không đùa nàng nữa. thừa dịp bây giờ ta còn ở Lãnh Nguyệt Sơn, còn có thể nói mấy câu. Hay là nàng nói một chút, nàng có yêu cầu gì không? Một lát, ta sẽ nói với trưởng môn của nàng một chút, chắc nàng sẽ đáp ứng. Lam Đại Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc đầu, có thể ở bên trong môn phái, phụng bồi sư phụ cùng chúng tỉ muội, ta đã rất thỏa mãn rồi. Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng, Lam Đại Nguyệt tính tình phi thường nhu hòa, thiện lương. Câu trả lời này của nàng, Phương Vân cũng đã sớm nghĩ tới, vậy cũng tốt. Một lát nữa đi ra ngoài, ta liền tùy tiện tìm cớ với trưởng môn của nàng, không thể dẫn nàng đi ra ngoài. Tạm thời đem nàng ở lại bên trong tông phái, cho người trong tông môn chiếu cố. Nàng thấy sao? Vâng, Lam Đại Nguyệt khẽ gật đầu, trên mặt rốt cục cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy đi thôi. Từ thiên điện đi ra ngoài, Phương Vân như cũ nắm lấy tay Lam Đại Nguyệt, nét mặt lộ ra vẻ uy nghiêm. Lam trưởng môn, gần đây chiến loạn bất ổn. Trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể mang nàng rời đi. Hay là vậy đi, Lam Đại Nguyệt như cũ ở lại bên trong tông phái các ngươi, chờ thời cơ đến, ta sẽ tới đón nàng. Phương Vân nói. Hả? Lam Tâm Ngọc nghe nói như thế, sâu trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia nghi ngờ. Từ lúc bắt đầu Phương Vân biểu hiện khí thế mạnh như vậy, tựa hồ lập tức sẽ mang Lam Đại Nguyệt đi. Nhưng hiện tại trước khi đi, lại cho nàng ở lại đây. Việc này khiến cho nàng có một tia hoài nghi. Bất quá, mặc dù trong nội tâm có nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không có chút nào lộ ra. Chẳng qua là mập mờ mỉm cười nói. Không biết, tiểu hầu gia chuẩn bị đến lúc nào, đem nàng cưới về a? Để ta cũng có chuẩn bị tốt cho đám cưới. Hừ, cái lão hồ ly này xem ra là đem lòng sinh nghi. Phương Vân cũng biết, lúc trước mình biểu hiện sốt ruột, nhưng hiện tại mỹ nhân ở trong lòng, lại không có một điểm vội vàng nào, có chút trước sau mâu thuẫn. Lam Tâm Ngọc loại hồ ly này, không đem lòng sinh nghi mới là lạ. Ha ha ha, ta cũng không phải là loại người không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Là tiểu mỹ nhân nói nàng không nỡ rời xa sư phụ cùng sư tỷ muội trong môn phái, muốn cùng các nàng ở lại thêm một chút. Ta há có thể không thương hoa tiếc ngọc. Dựa theo đại chu luật định của ta, sau khi đủ 18 tuổi, nam tử mới có thể đón dâu. Ta xuất thân nhà vương hầu, càng không thể làm trái lại luật định. Như vậy đi, ta định 3 năm sau, tới đón cưới Đại Nguyệt. Lam trưởng môn, người sẽ không đem vị thê tử của ta đây, đẩy vào trong ngực người khác đúng không? Một câu cuối cùng, trong mắt Phương Vân xẹt qua một tia hàn quang, trong thanh âm mang theo 10 phần uy hiếp. Lam Tâm Ngọc thần sắc lúng túng, nàng cũng biết Phương Vân là uy hiếp là cái gì, nụ cười cứng đờ, vội vàng nói, tiểu hầu gia nói chuyện này. Giang hồ có lời đồn, vị này tiểu hầu gia này bất quá mới 15 tuổi. Không nghĩ tới sự thật là như thế, 15 tuổi có thể tu luyện đến địa biến cấp, 99 long lực. Thật là bất khả tư nghị, ta Lãnh Nguyệt phái có thể đáp vị tiểu hầu gia này, quả thật là tiền. Đồ vô lượng, so với thiên tinh phái kia muốn mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần a. Lam Tâm Ngọc từ trong lời nói của Phương Vân, suy đoán ra hắn mấy tuổi, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Người người tập võ của Đại Chu Vương Triều, xương cốt lớn lên so với tuổi thật sự là mau hơn rất nhiều. Hơn nữa, giống như Phương Vân là dòng dõi vương hầu, cao lương mỹ vị, dinh dưỡng đầy đủ, thân thể quả thật là lớn nhanh hơn không ít. Nếu nghĩ đơn thuần là dùng bề ngoài để phân biệt ra tuổi thọ chân thật, đúng là có điểm khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, Ngũ Ngục Phong. Phương Vân suy nghĩ một chút, biết Lam Tâm Ngọc giảo hoạt. Nếu là hôm nay mình bỏ đi như vậy, lâu dài khó tránh khỏi bị nàng nghi ngờ. Hơi trầm ngâm, Phương Vân đột nhiên tháo xuống khối ngọc ngà voi trên lưng áo. Khối ngọc ngà voi này là của Phương Vân trong lễ bó tóc, ngọc bội của Hoàng Thất. Mặc dù chất liệu ngọc không phải vô cùng quý giá, nhưng là vật để Vương Hầu Công Tử đeo, phẩm chất cũng không kém. Đây là ngọc bội của ta trong khi cử hành lễ bó tóc. Trên người của ta cũng không còn mang cái gì khác, tự lấy khối ngọc bội này làm tín vật đính ước. 3 năm sau, ta sẽ tới rước dâu. Lam trưởng môn, vị hôn thê của ta tạm thời ở lại Lãnh Nguyệt phái. Ta hy vọng 3 năm sau, lúc ta đến Lãnh Nguyệt Sơn, cũng không có cái gì bất ngờ xảy ra. Phương Vân tay cầm ngọc, nói lạnh lùng. Thấy Phương Vân không khách khí như vậy, Lam Tâm Ngọc không tức giận chút nào. Thấy khối ngọc bội kia, Lam Tâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười nói, tiểu hầu gia yên tâm, 3 năm sau, tiểu hầu gia nếu là không tới, ta liền tự mình phái người đem Đại Nguyệt đưa đến tứ phương hầu quý phủ đi. Lam Tâm Ngọc chẳng qua là muốn lấy lòng, tùy ý nói một câu, nhưng Phương Vân trong lòng nghe những lời này xong cảm thấy thót bụng. Bất quá trường hợp này, hắn tuyệt đối không thể phản đối. Như vậy tốt nhất. Phương Vân đem khối ngọc bội đưa tới Lam Đại Nguyệt trong tay. Cái ngọc bội này nàng đem cất giữ. 3 năm sau, ta sẽ lên Lãnh Nguyệt Sơn nghênh đón nàng. Lam Đại Nguyệt cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nàng mặc dù biết trước mắt một màn này cũng là diễn trò mà thôi, nhưng một người con trai đụng chạm gia thị, còn nói ra lời như thế vẫn không nhịn được đỏ bừng hai gò má, cúi đầu xuống, ngập ngừng ừ một tiếng. Vẻ mặt này, trong mắt người khác, lại là một ý nghĩa khác, hoàn hảo, Đại Nguyệt cũng có tình cảm với tiểu tử này. Cứ như vậy nhé, ta đi trước đây. Phương Vân dứt lời, xoay người muốn đi, tỏ vẻ rất vội vã. Tiểu hầu gia, cần gì đi vội vã như vậy? Nghỉ ngơi trên núi một thời gian ngắn không được sao? Lam Tâm Ngọc liếc mắt một cái Lam Đại Nguyệt, liền nói. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, nam nhân chí hoài thiên hạ, tại sao có thể trì hoãn vì nữ nhân? Ta còn muốn phụng sắc lệnh triều đình, sẽ không lưu lại nữa. Trước và sau Phương Vân vẫn biểu hiện cực kỳ cường thế. Tất nhiên như thế, ta liền không trì hoãn tiểu hầu ra nữa. Lam Tâm Ngọc mỉm cười nói, Đại Chu triều lễ nghi cương thường xâm nhập lòng người, thực hành chế độ ngũ thê thất thiếp, nữ nhân chỉ ở địa vị phụ thuộc. Lam Tâm Ngọc nghĩ tới đây cũng cảm thấy bình thường trở lại. Cảm thấy hành động của Phương Vân mặc dù có chút không ổn nhưng hoàn toàn phù hợp thân phận Đại Chu triều vương công tử đệ của hắn. Ừ, Phương Vân biết đến chỗ này cũng là đã qua một đoạn thời gian. Ánh mắt quét qua Lam Đại Nguyệt, hàm ý bảo trọng, sau đó phá không bay về hướng Tây. Trên Lãnh Nguyệt Sơn, sương mù dày đặc, nhưng ra khỏi núi, phía ngoài lại là cảnh tượng lạnh lẽo tiêu điều. Phương Vân rời khỏi Tây Nhị Thành là ngày 20 mấy tháng 9. Qua 3 tháng, hiện tại đã là tháng 12. Đại Chu triều thực hành 2 bộ lịch pháp. Một bộ là căn cứ biến hóa của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, gọi là dương lịch. Bộ này lịch pháp, hàng năm do Lan Thai Bí Uyển chế định, phân đến các vương công phủ đệ cùng với các châu phủ. Chủ yếu dùng trong hoàng thất, vương công quý tộc, các phủ quan viên, sĩ trọng thương nhân xuất hành hoạt động, vì vậy cũng được gọi là lịch. Thứ hai bộ lịch pháp, còn lại là căn cứ vào biến hóa của khí hậu, gọi là nông lịch. Bộ này lịch pháp, do Tam Công cùng với Nho Gia Văn Thần dựa vào quen thuộc việc đồng áng mà suy tính hoàn thành. Hàng năm sau khi chế định do quan phủ phân đến các nơi thôn trang, dùng để chỉ đạo nông nghiệp trồng trọt sản xuất. Hai bộ lịch pháp cùng biết không hợp, vừa lẫn nhau xác minh. Tháng 12 dương lịch chính là đã qua đông chí trong nông lịch. Đoán chừng trên đường đi lên kinh thành sẽ có tuyết rơi. Phương Vân nhìn phương hướng đi lên kinh thành, trong lòng đột nhiên nhớ tới mẫu thân. Cũng đã 1 năm, cũng nên trở về thăm mẫu thân. Đại Chu triều có 9 châu 18 quận. Phương Vân ước chừng một chút vị trí của Lãnh Nguyệt Sơn hẳn là ở Tây Nam Ung Châu. Khoảng cách đi lên kinh thành có hơn 8.000 dặm. Một đường không ngừng bay trở về, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ cũng không biết thế nào. Ta rời đi hơn 3 tháng, cũng không biết bọn họ thế nào. Trước khi trở về kinh thành, Phương Vân quyết định hãy tìm đến Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ. Hắn lo lắng trong khoảng thời gian mình biến mất, Dương Hoàng gây bất lợi đối với những bộ hạ này của mình. Phân rõ phương hướng một chút, Phương Vân trước hướng tới An Vân Thành. 5 ngày sau đó, Phương Vân đã tới An Vân Thành, chỗ ngồi này ngày xưa từng là thành trì phồn hoa, hôm nay một mảnh tĩnh mịch. Cả tòa thành trì, tìm không được một chi quân đội trú đóng. Triều đình Thái Y cùng các nơi đại phu, lang trung cũng đã rút đi và không có nguồn nước. Đối mặt hoàn cảnh này, những dân chúng may mắn sống sót cũng buộc phải rời đi. Uy lực của thượng cổ thú dữ thật là đáng sợ. Một tòa thành trì phồn hoa như vậy, cứ như vậy bị phá hủy bởi khô hạn cùng ôn dịch. Đại Chu triều tồn tại lâu như vậy, còn chưa từng có chịu đựng tổn thất như vậy. Lúc này Phương Vân rốt cục hiểu tại sao triều đình muốn cùng các đại tông phái ký hiệp nghị, cấm các võ giả tông phái cấp địa biến xen vào chuyện tình của thế tục. Địa biến cấp võ giả thực lực quá mức cường đại, đặc biệt là có địa biến chi pháp, võ giả có thể dao động đến Đại Chu thống trị căn cơ. Vô luận như thế nào, triều đình cũng không cho phép những thứ này địa biến cấp cường giả xuất hiện tại thế tục. Đây cũng là tại sao chuyện này xảy ra, triều đình phái võ hầu cùng với cao thủ triều đình tới xử lý. Phương Vân có dự cảm trong lòng, chuyện này triều đình tuyệt sẽ không cứ để yên như vậy. Lão nhân gia, xin hỏi ngươi có biết hay không, quân đội trước đóng ở đây đã đi nơi nào rồi? Phương Vân hỏi một lão nhân ở An Vân Thành vừa tìm được. Ngươi là nói quân đội của triều đình à, bọn họ đã bỏ đi lâu rồi. Lão nhân này cũng đã gói ghém đồ đạc, chuẩn bị rời đi An Vân Thành. Ngươi có biết bọn họ đi đâu không? Phương Vân nói. Hình như là hướng Tây. Lão nhân cố gắng nhớ lại. Hướng Tây, đó chính là rút về Tây Nhị Thành. Phương Vân thầm suy tính, Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ không đợi được mình, hẳn là lui về Tây Nhị Thành chờ mình. Dù sao nơi đó có thể nói là đại bản doanh của mình. Lão nhân gia, xin đa tạ. Phương Vân lưu lại mấy đồng tiền tam hoàng, bay lên trời, hướng Tây Nam đi. Khí trời càng ngày càng lạnh, một thời gian ngắn nữa chính là tiết đại hàn. Đến lúc đó, trên căn bản Đại Chu Nam Bắc cũng sẽ đổi trang phục. Theo An Vân Thành đến Tây Nhị Thành, cũng mất hơn một ngày. Trên đường núi non trùng điệp, rừng cây khe sâu. Ta biến mất có 3 tháng, Dương Hoàng nhất định lưu lại tai mắt khắp nơi, điều tra tin tức của ta. Ta phải mưu kế cho tốt. Gần tới Tây Nhị Thành, Phương Vân suy nghĩ một chút rồi đột nhiên ngừng lại. Hắn từ trước đến giờ thói quen tính trước làm sau. Tây Nhị Thành là một đại thành, lấy tâm tính Dương Hoàng, không thể nào không bố trí tai mắt ở đây. Phương Vân thực lực đã đủ cao, nhưng muốn đối phó Dương Hoàng thì vẫn còn rất kém. Đúng rồi, túi không gian còn có một vật địa nguyên pháp khí Ngũ Ngục Phong. Ta lo giải quyết chuyện của Lam Đại Nguyệt, đã quên mất chuyện này. Phương Vân tâm thần vừa động, lập tức lấy túi không gian mở ra, một pháp khí hình ngọn núi màu đen bay ra. Lê đi. Kiện pháp khí này vừa mới bay ra, lập tức phát ra một tiếng rít chói tai. Sâu trong lòng đất, cuồn cuộn sương mù màu đen lập tức được gọi về, như chim bay về rừng, trào vào cái địa nguyên pháp khí này. Phương Vân tính ra khói đen dày đặc tới hơn 10 trượng xung quanh. Lê đi. Ngũ Ngục Phong hút cổ địa khí này xong, lập tức như từ người chết biến thành thanh niên, mạnh mẽ một tiếng thét dài, lập tức xung quanh khói đen cuồn cuộn, muốn phá không đi. Mọi việc diễn ra trong trước mắt. Cái địa nguyên pháp khí khí linh này hiển nhiên là đã tính toán từ lúc ở trong túi không gian. Hừ, ở trước mặt ta cũng muốn chạy trốn. Địa nguyên cấp pháp khí vốn có một cỗ ngạo tính, không muốn quy phụ cho người. Bằng không, ở Tây Nhị Thành cũng không cần đợi đến Dương Hoàng trấn áp, mà là những thứ pháp khí này tự động nhận chủ quy phục. Phương Vân đối với một màn ở trước mắt này sớm đã có dự liệu. Phanh, thấy Ngũ Ngục Phong phá không bay ra, Phương Vân tay áo tung bay, trực tiếp chính là một trường bay ra. Phanh, một tiếng vỗ vào Ngũ Ngục Phong, một trường này thạch phá thiên kinh, Ngũ Ngục Phong liền giống bị con cóc bị voi dẫm bẹp, thét lên một tiếng thê lương. Địa khí được pháp khí khó khăn tích tụ bên trong, lập tức đã bị một trường của Phương Vân đánh tản mát. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn sao? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một cỗ nội lực trào ra, trực tiếp đem Ngũ Ngục Phong kéo trở lại. Cùng một thời gian, một cỗ bá đạo lực lượng hạo hạo đãng đãng như sông lớn trào vào bên trong ngũ ngục phong. Vạn linh hàng phục, cho ta tế luyện. Địa nguyên pháp khí khí linh, tựa như địa biến cường giả, đều có một cỗ ngạo tính.